Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 166, 166, anh ta thích cô ta đơn thuần lương thiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngân Tinh cầm chặt chén trà, cả người giống như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bà nói: "Trước khi tôi xuất ngoại, Tô Vũ đã thích Thẩm Tư Duệ." Thái Tĩnh Di đã rơi lệ đầy mặt, nghe thấy Thẩm Ngân Tinh đột nhiên hỏi như vậy, vẻ mặt cứng đờ, sau đó cắn môi gật đầu. Thẩm Ngân Tinh chậm rãi nhìn về phía Tô Vũ, nhìn thấy ánh mắt Tô Vũ nhìn cô tràn ngập áy náy. Cô nhìn anh ta thật lâu, điều chỉnh trái tim đang run rẩy. "Trước khi tôi xuất ngoại đã thích cô ta, vì đoạn cảm tình này, anh dẫy dụa suốt 6 năm." Tô Vũ không nói gì, nhưng đôi mắt càng ngày càng áy náy, lại không lên tiếng trả lời cô. Thẩm Ngân Tinh lạnh lùng cười một tiếng, "Tôi cho rằng sớm nhất cũng là trong lúc tôi xuất ngoại, anh không chịu nổi tịch mịch thông đồng với cô ta cơ. Lại không nghĩ rằng, sẽ sớm như vậy." Thẩm Ngân Tinh nói rất nhẹ nhàng, tràn đầy trào phúng. Nhưng mỗi chữ nói lại như một con dao hung hăng cắm vào lòng Tô Vũ. Trong lòng Thẩm Ngân Tinh không phải không bi thương, không châm chọc. Thì ra, trong lòng cô, ranh giới điểm mấu chốt với bọn họ còn lớn hơn cô nghĩ. "Tô Vũ, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?" Tô Vũ mím môi, không lên tiếng, lại nhưng vẫn gật đầu. "Anh thích Thẩm Tư Duệ chỗ nào? Xinh đẹp, đơn thuần, thiện lương, dịu dàng phải không?" Thẩm Ngân Tinh nhìn Tô Vũ chằm chằm, không chớp một cái. Tô Vũ bị ánh mắt lạnh lẽo và tràn ngập áp bách của cô nhìn chằm chằm, cả người cứng đờ. Anh ta không nói lên lời, nhưng dường như Thẩm Ngân Tinh lại không chịu buông tha anh ta. "Thật lâu sao?" "Đúng, một chữ," giống như dùng hết sức lực toàn thân, từ kẽ răng bật ra. Đôi mắt Thẩm Ngân Tinh lóe lên, cười lạnh gật đầu. "Như vậy à, đúng lúc tôi lại không có những thứ này." "Ngân Tinh," giọng nói Tô Vũ khàn khàn, "thật xin lỗi, tôi nói rồi, tôi sẽ không nhận." Không phải mỗi câu "thật xin lỗi" đều có thể đổi lại một câu "không sao", cũng không phải thiếu một câu "không sao", các ngươi sẽ không yên tâm thoải mái ở bên nhau. "Lý do anh thích cô ta?" "À, tôi đã biết, tôi không ngăn cản hai người ở bên nhau." Nghe được Thẩm Ngân Tinh nói như vậy, tất cả mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khương Huệ Vân lập tức nói, "Cháu có thể buông ra là được. Yên tâm, bà nội sẽ tìm kiếm một người thích hợp hơn cho cháu, con cũng đã gặp mặt, đó là Đinh Thành Vũ, cậu chủ của đầu tư Hằng Định." Tô Vũ biến sắc, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Huệ Vân. "Bà nội," lông mày Thẩm Ngân Tinh nhảy lên, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. "Không cần lo lắng, cuộc sống của tôi, ai cũng không có tư cách nhúng tay vào." "Mày làm càn!" Thẩm Minh Quốc đột nhiên quát lớn. "Sao mày có thể nói chuyện với bà nội như vậy? Sao lại nói bà không có tư cách nhúng tay vào cuộc sống của mày? Mày có ý thức mình là người nhà họ Thẩm không? Ngần ấy năm, các người có xem tôi thành người nhà họ Thẩm không? Mày, đồ vong ân phụ nghĩa, đừng quên chuyện ngu xuẩn năm đó mày làm, là ai giúp mày áp xuống, là ai đưa mày ra nước ngoài?" Thẩm Ngân Tinh duỗi tay nhéo giữa mày. "Là nhà họ Thẩm, hừ, mày cũng nhớ rõ sao?" "Đúng, tôi nhớ rõ. Năm đó bởi vì tôi không nghe theo các người tự tiện báo danh thi Dương Cầm, trong ngày thi đấu tất cả phóng viên phát hiện tôi và giám khảo quần áo không chỉnh tề ở trong phòng nghỉ. Tôi nói tôi bị cưỡng bách, giám khảo nói là tôi quyến rũ anh ta, các người lại tin giám khảo nói, không tin tôi." "Cách chương,